Chàng rể chiến thần, chương 4020. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4020 ở hạ giới giới cổ võ. Minh chủ thủ hộ Minh đứng đầu. Còn ở trung giới giới cổ võ, giới chủ đứng đầu. Hay nói cách khác, ông lão có vẻ hiền từ trước mặt anh lại là ông lớn có quyền lực lớn nhất. Thực lực mạnh nhất trung giới giới cổ võ. Thực lực của đối phương phải đạt đến thiên cảnh lục phẩm đỉnh phong là ít nhất. Chỉ cần đột phá là sẽ tiến vào thượng giới giới cổ võ. Dương Chấn chợt nghĩ, nồng độ linh khí ở đây vượt xa thế giới mới. Anh bỗng có một suy đoán rất to gan. Chẳng lẽ nơi này là trung giới giới cổ võ à? Anh càng nghĩ càng thấy có khả năng đó. Nếu nơi này không phải trung giới giới cổ võ, tại sao nồng độ linh khí lại vượt xa nồng độ linh khí của thế giới mới đây? Nếu nơi này không phải trung giới giới cổ võ, tại sao giới chủ trung giới giới cổ võ lại xuất hiện? Một khi cao thủ thiên cảnh lục phẩm đỉnh phong bước vào thế giới mới, chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ hủy diệt thế giới mới ngay. Cũng hết cách, cao thủ cấp bậc này quá mạnh, thế giới mới không thể chịu nổi khí thế từ lão. Dương Chấn thận trọng hỏi, tiền bối là giới chủ trung giới giới cổ võ à? Tuy đối phương đã nói cho anh biết thân phận của lão, nhưng anh vẫn hơi khó tiếp nhận sự thật này. Giới chủ cười ha hả, đúng như cậu đoán, tôi là người đứng đầu trung giới giới cổ võ. Cao thủ thiên cảnh lục phẩm đỉnh phong. Nơi này là chỗ tu luyện của tôi ở trung giới giới cổ võ. Nghe thấy thế, Dương Chấn hoàn toàn sững sờ. Tuy anh đã đoán được nhưng khi đối phương khẳng định lại, anh vẫn thấy như đang nằm mơ. Nhưng tại sao giới chủ lại bảo Khương Cửu Hùng đưa anh đến nơi này? Chẳng lẽ vì anh đã giết Khương Kiếm, Khương Cửu Hùng lại không thể ra tay với anh trong thế giới mới? Nên họ định đưa anh đến trung giới giới cổ võ rồi diệt trừ ư? Dương Chấn càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Trong lúc anh đang nghĩ xem có nên thiêu đốt sức mạnh huyết mạch không, giới chủ chợt nói, tôi bảo Khương Cửu Hùng đưa cậu tới đây vì muốn nhờ cậu giúp chuyện nhỏ này. Hả? Dương Chấn sửng sốt, họ không định xóa sổ anh à? Giới chủ trung giới giới cổ võ lại nhờ anh giúp một chuyện nhỏ ư, trò đùa gì thế? Dương Chấn nhất thời tròn mắt, anh không ngờ lại là kết quả này. Khương Cửu Hùng lạnh lùng nói, Dương Chấn, được lão tổ nhờ hỗ trợ là vinh dự của cậu. Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn đồng ý, bằng không, đừng trách tôi không khách sáo. Lão ta rất muốn giết Dương Chấn. Dù sao đứa con trai giỏi giang nhất của lão ta cũng đã bị Dương Chấn giết. Giới chủ nhíu mày, nói với vẻ không vui. Khương Cửu Hùng, nếu cậu còn dám nhiều lời, tôi sẽ không khách sáo với cậu trước. Khương Cửu Hùng dùng mình, lập tức im lặng. Nhưng ánh mắt của lão ta khi nhìn Dương Chấn vẫn đằng đằng sát khí. Chỉ là lão ta không dám nói thêm. Cách chương.